Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, cứu người. 8. Càng cầu thanh, Trung Y là quốc chi tinh túy, 5.000 năm văn minh truyền nhận, từng đời một nhân tích lũy, mà mỗi một thành phố dược liệu thị trường, càng là nơi ẩn thân lớn Trung Y thánh thủ thích ẩn cư địa phương. Mục Thanh Bình tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên đi thăm danh y đồng thời, cũng thị trường mang lấy nữ nhi đến mỗi thành phố thuốc bắc thị trường. Bày ra lôi đài, hy vọng có thể ở trong biển người mênh mông gặp phải thần y, chữa cho tốt nữ nhi quái bệnh. Câu cửa miệng nói, trọng thưởng bên dưới tất có dũng phu. Mục Thanh Bình mỗi lần tới dược liệu thị trường, dược liệu thị trường quản lý chỗ lãnh đạo đều sẽ phái người giúp nàng bố trí lôi đài, mỗi lần cũng đều hội có không ít người leo lên lôi đài. Thay con gái của nàng hội trần, ta tới thử xem. Đường Tu chạy tới phía sau, liền chen đến đoàn người trước mặt nhất, chuẩn bị đăng thượng ngôi cao. Hay là ta tới trước đi, ngươi cái này còn tuổi nhỏ, cũng không cần góp phần này náo nhiệt. Có chút tiền, cũng không phải là ngươi có thể cầm đến. Trong đám người, một vị xuyên lấy kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên, lạnh lùng liếc nhãn Đường Tu, sau đó bước đi lên bình đài. Đường Tu nhíu mày, đứng ở đoàn người phía trước nhất, không có phản kích. Trên bình đài, Mục Thanh Bình nhét lấy chờ mong, cung kính hỏi, ngài quý tính, sở quốc hùng, sở bác sĩ ngài khỏe chứ, cảm tạ ngài có thể đứng ra tới, bệnh của nữ nhi ta trường hợp, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Phía trên lại nàng mấy năm này kiểm tra mỗi bên loại bệnh trạng miêu tả. Đưa cho ta đi, sở quốc hùng gật đầu, tiếp nhận cái kia chồng chất thật dày kiểm tra báo cáo. Hắn một lòng một dạ quan sát mấy phút, mày nhíu lại thành, xuyên, chữ, đi tới giường đơn trước ngồi xuống, tự tay nắm lên tay của cô bé cổ tay, Trung Y hội trần, vọng, văn, vấn, thiết, sở quốc hùng ấn lấy cô bé mạch đập, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ. Cười khổ lấy lắc đầu, thán nói, cổ quái, thật sự là cổ quái, ta theo nghề thuốc vài chục năm, đã gặp bệnh trường hợp vô số kể, nhưng từ chưa từng gặp qua cổ quái như vậy tình huống. Trong cơ thể nàng hàn tính quá nặng, kinh mạch nhiễu loạn, cùng thường nhân kinh mạch hơi có bất đồng, quan trọng nhất là nàng gân mạch, vừa mới ta ở lúc bắt mạch, dùng tay kia đụng một cái cánh tay nàng chỗ tay ngũ lý huyệt vì đây là một chỗ đại huyệt, chu vi gân mạch có vài, có ở ta đụng vào thời điểm, nàng rõ ràng có rất mãnh liệt cảm giác đau đớn. Điều này nói rõ, vấn đề ở nàng trong cơ thể kinh mạch và gân mạch phía trên. Nói lấy, hắn giang tay ra, lần nữa cười khổ nói, hết cách hạ thủ. Không có biện pháp trị liệu. Ai? Mục Thanh Bình cực sâu thở dài, đáy lòng đau khổ cảm giác càng mạnh. Nàng lần lượt chờ mong, lại lần lượt thất vọng. Bây giờ nàng trái tim kia đã bị kích thích sắp tuyệt vọng. Chu vi vây xem mấy trăm người, dồn dập thất vọng lắc đầu. Cái này mấy trăm người chung, ít nhất được có một nửa người gặp qua ngày hôm nay cảnh tượng như thế này, thậm chí rất nhiều người đều đã từng nhìn thấy Mục Thanh Bình tới nơi này võ đài 10 lần trở lên. Bọn họ thương cảm cái kia tiểu cô nương, bọn họ cũng cùng Mục Thanh Bình giống nhau, hy vọng xuất hiện một thần y, là đứa bé kia giải quyết thân thể thống khổ. Sở Quốc Hùng xem lấy Mục Thanh Bình biểu tình thất vọng, trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, có thể có một người có thể chẩn đoán chính xác con gái ngươi quái bệnh, thậm chí có rất đại có khả năng đem nàng chữa cho tốt. Mục Thanh Bình con mắt một hiện ra, gấp hỏi, là vị ấy thần y? Sở Quốc Hùng nói ra, sư phụ ta, Quỷ Yến Sầu, xôn xao, chu vi một nửa người ồn ào náo động đứng lên, Tất cả mọi người khiếp sợ xem lấy Sở Quốc Hùng, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Toàn bộ quốc gia, người nào chưa nghe nói qua thần y quỷ kiến Sầu đại danh? Mà trước mắt cái này gọi Sở Quốc Hùng trung niên, dĩ nhiên là quỷ kiến Sầu đồ đệ. Tục ngữ nói, danh sư xuất cao đồ. Cái này Sở Quốc Hùng mặc dù không có biện pháp trị liệu cái kia tiểu cô nương, nhưng y thuật của hắn nói vậy cũng rất tốt. Thần y truyền nhân, ngày hôm nay thực sự là tam sinh hữu hạnh, có thể thấy được thần y truyền nhân. Thần y quỷ kiến Sầu sấp xỉ 20 năm không có hiện thân. Hắn lão nhân gia bây giờ đang ở thì sao? Thần y đồ đệ đều trị không hết cái kia tiểu cô nương, sợ rằng không có hy vọng. Gặp phải đại thần, Mục Thanh Bình đã từng vô số lần nghe qua thần y quỷ kiến Sầu đại danh, mà lần này trong lòng nàng thì mọc lên mãnh liệt hy vọng, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Sở bác sĩ, ngài sư phụ hắn, hắn ở đâu?" Sở Quốc Hùng cười khổ nói: "Kỳ thực, ta cũng không biết ân sư hiện tại người ở chỗ nào. Hắn lão nhân gia hành tung phiêu hốt bất định, ta đã có chừng 4 năm chưa thấy qua hắn. Chẳng qua, cách mỗi 5 năm, sư phụ ta đều sẽ tìm ta một lần. Ta lần nữa gặp lại ân sư, tự nhiên sẽ đem tình huống của các ngươi chuyển cáo hắn lão nhân gia. Đến lúc đó, nếu như hắn lão nhân gia nguyện ý xuất thủ, ta sẽ liên hệ ngươi." Mục Thanh Bình vội vàng đem chính mình phương thức liên lạc nói cho Sở Quốc Hùng, đối với hắn nói cảm ơn liên tục. Đường Tu đứng ở đoàn người phía trước nhất, chứng kiến Sở Quốc Hùng kết quả chẩn đoán, tâm thần hơi một động. Đang ở hắn chuẩn bị đăng thượng ngôi cao, tự mình cho cô bé kia kiểm tra thân thể thời điểm, một đạo đầy mang châm chọc nói, từ trong đám người truyền ra: "Cái gì thần y đệ tử, ta xem chính là giả danh lừa bịp bọn đạo trích đồ. Quỷ kiến Sầu đích thật là đức cao vọng trọng thần y. Y thuật, phẩm đức lệnh người kính ngưỡng, nhưng thần y truyền nhân, ngay cả một tiểu hài tử đều trị không hết. Cái này không phải là khai quốc tế vui đùa thôi." Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tập trung ở người nói chuyện trên thân. Hắn là một vị đầu đầy bạch phát lão giả, gầy gò khuôn mặt thượng lưu lấy chòm râu, mắt tam giác trung đầy cười nhạt, y lấy trang phục giống như là 5-6-10 năm thay mặt phục sức. Thô bố y, bao lấy khăn đội đầu, quan trọng nhất là chân hắn thượng mặc giày, đó là một đôi dây thừng biên chế giày rơm. "Ngươi là ai?" Sở Quốc Hùng chân mày sâu mặt nhăn, vẻ mặt địch ý nhìn về phía lão giả. Lão giả cười nhạt nói: "Lão phu là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Có thể quỷ kiến Sầu cái kia lão gia hỏa tới mới nhận thức lão phu." Sở Quốc Hùng ánh mắt đông lại một cái, trầm mặc khoảng khắc chắp tay nói ra: "Sư tôn ta là không phải là thần y quỷ kiến Sầu. Ta không cần thiết giải thích, ngươi đã coi thường ta, cho là ta không có làm việc. Ngươi bực nào không thân tự đi là cái này tiểu cô nương hội chẩn trị liệu, nếu như ngươi có thể trị hết nàng, coi như là công đức vô lượng một chuyện tốt." Lão giả ngạo mạn nói ra: "Lão phu nếu đứng ra, tự nhiên sẽ chữa cho tốt nàng." Nói lấy, hắn cất bước đi lên bình đài, đi tới bên giường ngồi xuống, xem bệnh trải qua, sát ngôn quan sát, bắt mạch, trung y hội chẩn lưu lộ trình. Lão giả làm vô cùng thuần thục, hắn trên mặt mang lấy ngạo mạn thần sắc, theo thời gian trôi qua, một chút trở nên ngưng trọng, đưa ngón tay của hắn từ nữ hài mạch đập thượng lấy xuống phía sau. Cả khuôn mặt đều đã tối xuống, huyền băng mạch, thiên châm thể, lão giả gian khó phun ra 6 cái chữ, lặng lẽ đứng dậy. Mục Thanh Bình hô hấp lần nữa trở nên gấp, cứ việc nàng nghe không hiểu lão giả nói là ý gì, nhưng nàng lại phảng phất thấy được hy vọng, cuống quýt hỏi: "Lão nhân gia, nữ nhi của ta của nàng quái bệnh, ngài có thể trị không?" Lão giả trong nhãn thần mang một thương tiếc, lắc đầu nói ra: đừng hao tâm tổn trí. Nàng trời sinh thiên châm thể, trong cơ thể càng là huyền băng mạch, không chữa khỏi, hơn nữa cũng không thời gian. Mục Thanh Bình sắc mặt thảm biến, gấp hỏi: "Lão nhân gia, ngài lời này là có ý gì?" "Nữ nhi của ta nàng." Lão giả thán nói: "Ta từng tại trung y trong cổ tịch xem qua loại thể chất này. Nàng chắc là gần nhất 2-3 năm trong mới bắt đầu phát bệnh chứ?" Mục Thanh Bình đồng tử co lại, nói ra: "Phải, hơn 2 năm trước, nguyên bản nữ nhi của ta thật tốt, có thể cha nàng xảy ra tai nạn xe cộ. Nàng nghe nói bệnh nặng một hồi, sốt cao trọn 7 ngày. Sau đó biến thành cái dạng này." Lão giả bất đắc dĩ nói ra: "Nếu như là ở cái kia 7 ngày trị liệu, có thể còn có hy vọng, nhưng bây giờ quá muộn. Nàng có thể ở như vậy đau đớn dưới tình huống kiên trì hơn 2 năm thời gian, thực sự là, thật là một kỳ tích." Hài tử này rất thương cảm, nàng thừa nhận đau đớn, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. "Ta nghĩ, nếu như không phải là của nàng lực ý chí cực kỳ kiên cường, chỉ sợ sớm đã." Mục Thanh Bình nước mắt tràn mi mà ra, "Nàng làm sao không biết phần kia đau đớn? Nữ nhi mỗi ngày đau chết đi sống lại, mỗi ngày ít nhất 10 lần lấy thượng bị đau đã bất tỉnh, nhưng là cách mỗi 2-3 cái tiếng đồng hồ liền lại sẽ tỉnh lại, tiếp tục thừa nhận loại đau khổ này." Phù phù, Mục Thanh Bình hai đầu gối quỳ xuống vẫn ở giả trước mặt, hàm răng trắng noãn rảo phá môi, theo lấy vết máu chảy ra, nàng mang lấy nồng nặc cầu xin, khóc nói: "Lão nhân gia, cầu ngài nghĩ một chút biện pháp, chỉ cần có thể cứu ta nữ nhi, ngài để cho ta làm cái gì cũng được, chỉ cần nữ nhi của ta có thể khỏe mạnh, ta đây cái mạng đều cho ngài." Lão giả lắc đầu nói ra: "Lão phu ta có thể ra sức, đừng nói là ta, coi như là hoa đà trên đời, biển thước trọng sinh, cũng khó mà chữa cho tốt nàng, còn như quỷ kiến sầu. Cái kia lão gia hỏa càng không được, nghe ta một câu khuyên, cùng với làm cho nàng mỗi ngày đều đắm chìm ở thống khổ bên trong, chẳng làm cho hắn sớm một chút." "Ai, không thể!" Mục Thanh Bình hét dầm lên, nàng trong giây lát từ dưới đất bò dậy, cặp mắt kia thần giống như là con sói đói, gắt gao nhìn chòng chọc lấy lão giả gào thét nói: "Không thể! Nữ nhi của ta nhất định có thể bị chữa cho tốt, nhất định có thể bị chữa xong. Ngươi là tên lừa đảo, ngươi cho ta biến, ngươi cho ta lăn a." Của nàng khóc, của nàng tiếng như đỗ quyên khấp huyết. Chu vi mấy trăm vị vây xem quần chúng, một ít mềm lòng người đã bắt đầu gạt lệ. Bọn họ không nỡ cái kia nho nhỏ hài tử, cũng bị Mục Thanh Bình tê tâm liệt phế kêu khóc tiếng cảm hóa. "Bây giờ có thể đến phiên ta sao?" Đường Tu đi nhanh đi lên bình đài, lạnh lùng liếc nhìn Sở Quốc Hùng cùng lão giả, đạm nhiên nói. Sở Quốc Hùng vốn còn muốn cười nhạo vừa mới phách lối lão giả, nhưng là Mục Thanh Bình bộ dạng lạnh, trong lòng hắn khổ sở, đồng thời cũng bỏ qua châm chọc đùa cợt ý tưởng. Nhưng mà khi hắn lần nữa chứng kiến Đường Tu, nghe được Đường Tu lời nói phía sau, một cơn lửa giận từ đáy lòng nảy sinh, tức giận quát mắng nói: "Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu lời của ta à? Những tiền kia là hài tử người cứu mạng tiền, không phải là ngươi có thể chấm mút. Ngươi cái này còn tuổi nhỏ, làm sao lại như vậy tham lam? Khó nói ngươi sẽ không sợ chị không hết hài tử này, ngược lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao?" Đường Tu đạm mạc nói ra. "Nói như vậy, ta nếu như chỉ mất mặt xấu hổ chính là ngươi rồi hả?" Sở Quốc Hùng ngẩn ngơ, sau tức thì châm chọc nói: "Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể trị hết? Đùa gì thế? Ngươi nếu như có thể trị hết hài tử này, ta theo ngươi họ, để cho ta quỳ xuống bái ngươi làm thầy ta đều nguyện ý. Ta không muốn tiện nghi con trai, cũng không cần tiện nghi đồ đệ.